Bất Diệt Long Đế, chương 3131 Tử Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hai cái đế cấp tìm tới một sát thủ tổ chức muốn bọn hắn hỗ trợ diệt đi một cái có được mười mấy cái thánh hoàng đại tộc này làm sao đều cảm giác giống như là nói đùa. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ tộc rất mạnh cũng có được đại lượng tài phú, sát thủ tổ chức diệt đi kỳ tộc bản thân liền có thể kiếm lấy đại lượng tài phú. Lục Ly cùng Quan Dương trên người tài phú cộng lại có thể so sánh được kỳ tộc mấy chục vạn năm tích lũy sao, sở dĩ Lục Ly có thể mở giá cả bao nhiêu mới có thể để cho sát thủ tổ chức xuất động đâu, đây là một vấn đề. Tên sát thủ này tổ chức đích thật là một cái siêu cường tổ chức tên là Tử Thần. Bọn hắn tổ chức đã từng huy hoàng nhất chiến tích liền là đả thương nặng một cái đại viên mãn cường giả này mặc dù cuối cùng không có chết nhưng một trận chiến này cũng làm cho Tử Thần tổ chức uy danh vang vọng toàn bộ thiên loạn tinh vực. Anh nợ em một câu yêu thương, trọng yếu nhất chính là Tử Thần cũng không có đại viên mãn cường giả, chỉ là xuất động hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Dựa theo lẽ thường tới nói đại viên mãn cường giả có thể nhẹ nhõm lực áp hơn 10 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, nhưng Tử Thần lại phá vỡ cái này định luật, một trận chiến này cũng trở thành kinh điển chiến dịch bị thiên loạn tinh vực võ giả truyền lại tụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly không phải nói đùa, nhưng muốn tiêu diệt kỳ tộc cái này đại giới hắn thật đúng là ra không tầm thường, hắn trầm ngâm một lát nói ra. Ta không cần các ngươi diệt đi kỳ tộc, ta chỉ cần các ngươi không ngừng công kích kỳ tộc khiến cho kỳ tộc không còn dám tiếp tục che chở huyết tộc. Ta muốn diệt huyết tộc nhất tộc nhưng kỳ tộc che chở kỳ tộc, ta không phải kỳ tộc đối thủ, Thảo A, anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả lông mày nhíu lại, nhìn kỹ Lục Ly vài lần nói ra. Ngươi chính là diệt huyết tộc mấy cái chi mạch người A, trước đó kích động nguyên tộc cùng hàn tộc xuất thủ cuối cùng phân tán lời đồn diệt sát Nhạc Sơn tam quái đều là ngươi A, không sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nhẹ gật đầu, những tin tức này kỳ thật tra xét rõ ràng thoáng cái vẫn có thể dò xét đến. Lục Ly tin tưởng côn tộc khẳng định biết mọi chuyện cần thiết, Tử Thần đã danh xưng thiên loạn tinh vực đệ nhất sát thủ tổ chức, tình báo lợi hại cũng đương nhiên. Lục Ly thẳng thắn nói ra. Ta mục đích cuối cùng nhất là diệt đi huyết tộc, vô luận các ngươi dùng cái gì thủ đoạn đều có thể, mời nói cái giá đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệt đi huyết tộc, lão giả con ngươi chớp động, hắn đứng lên nói ra. Các ngươi trước tiên ở cái này đợi chút đi, sau nửa canh giờ ta cho ngươi báo giá. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly khẽ vuốt cằm, ngay tại cái này lẳng lặng chờ đợi, lão giả tiến vào phía sau trong hành lang, biến mất không thấy. Sau nửa canh giờ, lão giả trở về, mở miệng nói. Chúng ta không cần tập kích kỳ tộc, chỉ cần trực tiếp ám sát huyết tộc là được, chúng ta có thể đem sở hữu huyết tộc giúp ngươi thanh lý mất không còn một mống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly khẽ vuốt cằm, hắn muốn liền là diệt đi huyết tộc, kỳ tộc không trọng yếu, hắn cũng không cần đi đối phó kỳ tộc, chỉ cần huyết tộc toàn bộ diệt đi là được rồi. Hắn hít một hơi thật sâu nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cái giá đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả duỗi ra một cái tay, Lục Ly cùng Quan Dương liếc nhau, Lục Ly hỏi. 100 triệu thiên thạch, lão giả lắc đầu, Lục Ly bờ môi có chút phát khổ, lần nữa hỏi. 1 tỷ thiên thạch, anh nợ em một câu yêu thương. Không, lão giả lắc đầu nói. 10 tỷ thiên thạch, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly có chút im lặng trợn trắng mắt, cái này Tử Thần thật đúng là dám ra giá A, 10 tỷ thiên thạch A, một kiện đế binh chỉ có thể bán mấy ngàn thiên thạch, đây là nhiều ít kiện đế binh. Tại Huyền Vũ Thành bên trong mua một ngôi nhà cũng liền 10 vạn thiên thạch, coi như tại Thánh Thành mua một ngôi nhà cũng liền ngàn vạn thiên thạch. Tử Thần ra một lần nhiệm vụ 1 tỷ cũng đỉnh thiên đi, lại để cho 100 ức. Anh nợ em một câu yêu thương. Quan Dương cũng nhếch miệng, mặc dù trong lòng có một ít ngọn nguồn, nhưng vẫn là bị hù dọa. Bọn hắn diệt huyết tộc mấy cái chi mạch cho tới không ít tài phú, nhưng cộng lại tối đa cũng tự mấy ngàn vạn thiên thạch đi, cái này số lẻ đều không đủ. Bất quá huyết vụ sơn mạch bên kia đại bộ phận tài phú đều tại huyết hồn ngọc trên thân, lớn nhất huyết tộc tài phú cũng không có đem tới tay, nếu không mấy ức hẳn là không có vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Chê đát, lão giả hừ lạnh một tiếng nói ra. Huyết tộc thế nhưng là có hai cái thánh hoàng, giống như chỉ là huyết tộc cái kia còn không có gì, đoán chừng 1 tỷ chúng ta liền có thể giúp các ngươi làm thành. Nhưng huyết tộc hiện tại thế nhưng là bị kỳ tộc bảo hộ, chúng ta muốn đứng vững kỳ tộc áp lực, diệt đi huyết tộc, vạn nhất cùng kỳ tộc khai chiến, chúng ta tổn thất sẽ rất lớn. Sở dĩ cái giá tiền này, không có cách nào nói, các ngươi nguyện ý làm tự dự chi một nửa ngày thạch đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một nửa ngày thạch liền là 50 cái ức, Lục Ly đừng nói 50 cái ức, liền xem như 5 ức hắn đều không bỏ ra nổi tới. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi. các ngươi nơi này có thể sử dụng bảo vật chống đỡ bảng giá. Tự nhiên có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Lão già gật đầu nói, mà lại ngươi yên tâm, chúng ta cho giá cả tuyệt đối công bằng, chúng ta Tử Thần danh tiếng cùng uy tín tại toàn bộ thiên loạn tinh vực đều là nổi danh. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly lấy ra Trật Tự Thần Liên, hỏi, bảo vật này giá trị nhiều ít đâu? Trật Tự Thần Liên là thiên địa thần vật, nhưng đối với Lục Ly tới nói ý nghĩa không phải đặc biệt lớn, giống như có thể bán ra giá cao, hắn cũng là có thể lấy ra bán. Anh nợ em một câu yêu thương. Trật Tự Thần Liên, lão giả đôi mắt có chút sáng lên, trầm ngâm một lát nói ra. Thứ này là thiên địa thần vật, bất quá cũng không có tế luyện ra. Phần giống như người muốn bán, chúng ta có thể cho 1 tỷ giá cả. Anh nợ em một câu yêu thương. 1 tỷ, Lục Ly khẽ vuốt cằm, Tử Thần tổ chức thật là không tệ, cái giá tiền này xa xa ngoài hắn tưởng tượng, nguyên bản hắn coi là có thể bán cái vài ước thiên thạch cũng không tệ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bán Trật Tự Thần Liên, vẫn là còn thiếu rất nhiều a. Lục Ly trên thân hiện tại đáng giá nhất hẳn là Thánh Sơn, nhưng ngọn núi này là đồ vật bảo mệnh, hắn chắc chắn sẽ không đi bán. Hắn nghĩ nghĩ đem Ung Hoàng Kích lấy ra, hỏi, đây là cấp cao nhất thánh binh, bên trong minh khắc thời gian cùng không gian pháp tắc, ngươi xem giá trị nhiều ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ung Hoàng Kích Lục Ly tin tưởng vẫn là giá trị một chút thiên thạch mấy ức, khẳng định là đáng giá, giống như giá cả phù hợp, Lục Ly cũng không phải không thể bán. Lão già cẩn thận quan sát, cũng không để cho Lục Ly phóng thích bên trong pháp tắc chân ý, hắn quan sát trọn vẹn thời gian một nén nhang, gật đầu nói ra. Cái này chiến kích hẳn là một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả dựng dục mấy vạn năm thánh binh a, thời gian cùng không gian pháp tắc chân ý cũng hiếm thấy, cái này thánh binh hoàn toàn chính xác đáng tiền, chúng ta có thể mở ra 15 cái ức giá cả. Anh nợ em một câu yêu thương. TT, Quan Dương có chút ít mấy hơi, bọn hắn đi theo cái này đại nhân thật giàu có a, tùy tiện xuất ra 2 kiện bảo vật liền có thể bán hơn 2 tỷ thiên thạch. Bọn hắn 10 mấy huynh đệ tích lũy nhiều năm như vậy, giá trị bản thân đoán chừng đều không có 100 triệu. Anh nợ em một câu yêu thương. 25 ức, còn kém 75 ức, Lục Ly ngược lại là còn có một số bảo vật, nhưng đoán chừng cũng không đáng mấy cái thiên thạch, hắn đều chẳng muốn lấy ra. Hắn trầm tư một chút, trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một giọt kịch độc chi dịch, hắn nói ra. Ta cái này độc dịch có thể nhẹ nhõm ăn mòn đi thánh hoàng nhục thân, các ngươi đã biết trước đó ta cùng huyết tộc chiến đấu, cái kia hẳn là biết rất nhiều thánh hoàng là thế nào chết a, liền là những này độc dịch hạ độc chết. Loại này độc dịch các ngươi muốn sao? Anh nợ em một câu yêu thương. À, lão già trong mắt sáng lên vẻ hưng phấn quang mang, trong tay hắn sáng lên nguyên lực đem Lục Ly độc dịch nhận lấy, cẩn thận cảm ứng thoáng cái. Sau đó trong tay hắn nguyên lực thế mà trực tiếp biến mất, để kịch độc chi dịch đi vào trong lòng bàn tay hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ách, Lục Ly có chút kinh ngạc, Quan Dương đôi mắt cũng đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện lão già kia cánh tay thế mà nhanh chóng bị ăn mòn, một cái chớp mắt thời gian bàn tay liền không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, một đạo đao quang sáng lên, lão già kia lại chính mình cánh tay sống sờ sờ cho bổ xuống. Lão già trên mặt không chỉ có không có nửa điểm thống khổ cùng bất mãn, ngược lại một mặt hưng phấn nói ra. Đồ tốt a, người cái này độc dịch có bao nhiêu chúng ta có thể thu nhiều ít, mỗi một giọt chúng ta đều có thể cho 100 vạn giá cả. Anh nợ em một câu yêu thương. 100 vạn, Lục Ly đôi mắt thoáng cái phát sáng lên, trong thân thể của hắn kịch độc chi dịch thế nhưng là có mấy trăm tích a, đây không phải là mấy ức, trọng yếu nhất là hắn còn có thể đi cổ độc triều trạch hấp thu độc vụ a, nhưng mà này còn là cấp thấp nhất kịch độc chi dịch, hắn còn có gia cường phiên bản màu đen xám độc dịch. Anh nợ em một câu yêu thương, giống như có thể đi cổ độc triều trạch chỗ sâu nhất hấp thu một chút màu đỏ độc vụ, hắn còn có thể làm ra màu đỏ kịch độc chi dịch đâu. Hắn thoáng cái phấn chấn vô cùng, xem ra hắn bảo vật gì đều không cần bán, chỉ cần làm đủ nhiều kịch độc chi dịch, vậy liền có thể góp đủ 10 tỷ thiên thạch mời Tử Thần xuất thủ hủy diệt huyết tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.